Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Sinh hiểu mộng quay đầu lại, nói, gọi ta làm gì? Sở Tầm cau mày, nói, cô thật sự là cô ấy. Là ta, nhìn khuôn mặt đặc biệt nghiêm túc của Sở Tầm, Trang Sinh hiểu mộng thấy hơi buồn cười. Tốt nhất không nên nói thẳng ra như vậy. Nhờ anh phát hiện ra bí mật gì của ta thì ta có thể diệt khẩu anh ngay lập tức. Sắc mặt Sở Tầm hơi thay đổi, lập tức bình tĩnh nói, xin lỗi, hồi nãy xúc phạm rồi. Trang Sinh hiểu mộng đáp, anh có gì không hiểu có thể hỏi, sau này chúng ta còn phải ở chung một thời gian, cố gắng ở chung thật tốt là được. Sở Tầm lại cúi thấp đầu, nói, xin lỗi, thăm dò đến đây là kết thúc. Trang Sinh hiểu mộng thở phào nhẹ nhõm, gặp người đầu tiên quen chủ nhân thân thể suýt nữa thì bị lộ. Cô không sợ bị lộ thân phận, chỉ không muốn gặp phải phiền phức mà thôi. Nếu có thể, Trang Sinh hiểu mộng vẫn muốn tới xã hội tinh tế xem thử một chút. Bình luận trên màn hình bắt đầu lung lay. Thoạt nhìn đại thần không giống như đang nói dối. Cô ấy nói mình chính là Trang Sinh hiểu mộng. Không lẽ lại là thật? Ta cũng cảm thấy chị không cần thiết phải làm người thay thế cho cô công chúa giả kia. Với năng lực của chị gái muốn gì mà không có chứ? Dù các ngươi nói thế nào thì thật ra ngày xưa ta hay chú ý tới cô công chúa nhỏ này. Vì rất thích cô ấy nên biết trên cánh tay cô ấy có một nốt ruồi không bắt mắt lắm. Bình thường phát sóng trực tiếp trúng cánh tay cô ấy cũng thấy có. Chắc hẳn không phải người thay thế gì đâu. Chắc chắn là thay thế. Cùng lúc đó ở bên kia, Lâm Minh Phong đang nghiến răng nghiến lợi nói, Trang Sinh hiểu mộng đang phát sóng trực tiếp kia sao có thể là cô công chúa hay ra vẻ trước đây được. Mệt thay cô nàng vẫn còn mặt mũi phát sóng trực tiếp tiếp. Đám dân mạng này cũng toàn phế vật. Trang Sinh hiểu mộng đã tự bày ra như vậy rồi mà bọn họ cũng không làm ra hành động gì. Còn để Trang Sinh hiểu mộng tiếp tục bay nhảy, xem ra vẫn phải để hắn ra tay. Lâm Minh Phong thầm nghiến chặt răng. Vào lúc này, hắn chắc chắn sẽ không tha cho Trang Sinh hiểu mộng dễ dàng như vậy được. Sau khi mưa tạnh, Trang Sinh hiểu mộng liền tìm được vị trí thích hợp ở gần chỗ ở, sau đó bắt tay vào đào giếng. Tốc độ của khôi phục Sở Tầm rất chậm, chuyện hái thuốc trồng rau vẫn có thể miễn cưỡng làm, còn chuyện đào giếng thì chỉ có thể đứng một bên trợ giúp một chút. Cư dân mạng vô cùng mong chờ canh giữ trong phòng phát sóng trực tiếp. Chỉ muốn xem Trang Sinh hiểu mộng tay không tấc sắt đào giếng như thế nào. Không lẽ các ngươi tin cô ta có thể đào giếng thật? Cái ta tin chính là hoàng thất đứng phía sau cô ta và công nghệ hậu kỳ mạnh mẽ của tổ chương trình. Một, chỉ có mình ta từ đầu đã không tin kênh phát sóng trực tiếp của cô ta là thật hà? Chuyện gì thế này? Sao hôm nay bình luận trên màn hình lại quái gở thế? Thế mà vẫn còn có người không tin đại tỷ. Đi TV, người hâm mộ não tàn vẫn chưa xem tin tức à? Chỉ sợ có xem rồi cũng không tin Trang Sinh hiểu mộng giả công chúa phát sóng trực tiếp đâu. Có bệnh hả? Lại định làm trò gì? Thực lực của đại tỷ ra sao ai mà không biết? Tin đồn làm giả sóng trực tiếp đã được làm sáng tỏ rồi mà. Đám ngu xuẩn các người và đám anti-fan có thể bớt lạc hậu được không? Ha ha, làm sáng tỏ thật rồi hả? Bài sáng tỏ đó có thuyết phục không? Trong bài làm sáng tỏ đó có nói rõ Trang Sinh hiểu mộng đang phát sóng trực tiếp kia thực sự là công chúa giả không? Các khán giả xem lâu nhận ra được có gì đó không đúng. Thành Thạo mở hot search tinh tế lên, đúng như dự đoán có tên của Trang Sinh hiểu mộng trên đó. Lần này còn kèm theo hai chữ, thay thế, cực kỳ nổi bật, lúc trước nói Trang Sinh hiểu mộng là người thay thế cũng chỉ là tin vịt. Không có bằng chứng rõ ràng, cách chương.